Cẩm Tú Đỉnh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thư Du kêu Như Lan và Như Ý theo mình trở về phòng. Nàng ngồi trên ghế suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Đừng nói là nàng lại bị người khác qua mặt nữa chứ. Mấy chuyện tâm kế của những người cổ đại này nàng đã chịu đủ rồi. Như Lan, người chọn vài thị nữ kín miệng của Ngọc Phù Quốc đưa đến đây. Sai đi nghe ngóng tin tức, xem thử bình thường các vị thiếu gia thiếu phu nhân ăn uống chi tiêu như thế nào. Nhớ kỹ phải lặng lẽ làm việc, không cho phép để lộ chuyện ra ngoài. Như Lan nghe Như Ý kể lại chuyện cũng rất tức giận. Chỉ là nàng chững chạc hơn, biết rõ Mục Thư Du căn dặn như vậy tất nhiên là có dụng ý. Cho nên nàng cũng không hỏi nhiều, trong đầu chỉ suy nghĩ xem người nào là thích hợp. Cứ như vậy không tới vài ngày đã có tin tức. Mấy nha đầu đi thăm dò tin tức quay trở lại đầu nói chỗ nhị thiếu gia. Tam thiếu gia hoàn toàn không giống người không có tiền. Ăn mặc so với khi vương gia còn sống còn sang hơn. Chỗ đại thiếu gia thì ngược lại hoàn toàn không hỏi thăm được gì. Chỉ là một lần tình cờ họ nhìn thấy hai con trai của hắn đi ra ngoài trang sức đeo trên người đều không phải vật tầm thường. Không giống như người không có tiền. Còn tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia tuy còn nhỏ nhưng cuộc sống hàng ngày đều được chăm sóc rất chu đáo. Còn về phần những nhi tử nhi nữ của thứ xuất thì cuộc sống hàng ngày đều giống như thái phi. Tất cả đều rất tiết kiệm. Bình Khánh Vương Triệu Huy chỉ có 5 đứa con trai con chính thất. Còn lại tất cả đều là thứ xuất. Như vậy có thể nói là đám người Triệu Tín Thư đã nắm giữ di sản của vương gia trong tay. Ở trước mặt mình khóc than kể khổ bất quá là vì lợi dụng mình và địa vị của Mục Thư Yến trong cung để lấy được phong hào tước vị mà thôi. Mục Thư Du nghĩ như vậy thì thấy trái tim mình cũng băng giá theo. Bản thân nàng thì toàn tâm toàn ý mà lo lắng cho bọn họ. Thậm chí không tiếc đắc tội Tần Thừa Thích. Kết quả đổi lấy lại là cách đối đãi như thế. Thật sự là không đáng giá. Đồng thời nàng cũng nhớ tới ngày đó Tần Thừa Thích nói nàng lòng dạ đàn bà. Nói những lời này, chẳng lẽ hắn đã sớm biết vương phủ không nghèo, cho nên mới không chịu ban thưởng phong hào tước vị cho Triệu gia. Nói vậy cũng không đúng, Triệu gia có tiền cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện này. Có thể nói hai chuyện này hoàn toàn không liên quan, Tần Thừa Thích vì sao phải nhập làm một, trừ phi Triệu gia là có rất nhiều tiền, hơn nữa nhiều tới mức khiến Tần Thừa Thích này sinh bất mãn. Mục Thư Du cảm thấy rất may mắn vì đầu óc mình lúc này đã tư duy bình thường lại. Những ngày gần đây nàng đều bị hoàn cảnh xa lạ cùng những người xa lạ quấy nhiễu tới mức hồ đồ. Nàng nên thời thời khắc khắc nhớ kỹ thế gian hiểm ác mới phải. Mọi việc đều phải suy nghĩ thật rõ ràng. Chuyện gì cũng phải đề phòng. Nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ở trong lòng suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Mục Thư Du để cho mấy nha đầu kia lui xuống đi nghe ngóng tỉ mỉ hơn. Bất kể là chuyện gì cũng đều phải báo lại. Làm tốt sẽ trọng thưởng. Mấy nha đầu này lập tức nghe lời. Họ đều cảm thấy đây là việc không tệ. Thái Phi, mấy tên nhi tử của vương gia này thật là đê tiện. Thật sự là uổng công người phải bận lòng. Người ở chỗ này ăn mặc tiết kiệm. Bọn họ lại sống sung sướng. Như vậy mà cũng được sao? Như Ý bất mãn vô cùng, chờ mấy nha đầu kia lui khỏi thì tức giận nói. Mục Thư Du nhẹ nhàng cười, không cần tức giận, người tốt với ta thì ta sẽ tốt gấp trăm lần, người không tốt với ta thì ta sẽ trả lại gấp nghìn lần. Xem ra bọn họ coi Thái Phi ta đây là một phế vật. Vương phủ giàu có mà có thể khiến cho hoàng đế bất mãn, thì ngoại trừ việc mưu đồ hoàng quyền không có khả năng thứ hai. Mục Thư Du suy nghĩ cẩn thận nhưng mối liên hệ trong chuyện này. Sau đó nhớ lại chân tướng sự việc. Nghĩ đến thái độ của Tần Thừa Thích sau khi vương gia qua đời. Nếu như hắn cô nhớ lại chút tình cảm của mình đối với Bình Khánh vương gia thì sẽ không đối xử với nàng như vậy. Vấn đề bây giờ là nếu như vương phủ thật sự có chuyện giấu giếm thì nàng phải làm sao bây giờ? Mục Thư Du chỉ biết là bất luận vương phủ có xảy ra chuyện gì. Thì tuyệt đối không thể để cho nàng và Mục Thư Yến bị dính líu vào. Đến lúc đó nói không chừng cả Ngọc Phù Quốc cũng bị dính lấy tội danh. Dần dần trong lòng Mục Thư Du càng lúc càng tin tưởng suy đoán của mình. Đó chính là Tần Thừa Thích không ban thưởng chức vị phong hào cho Vương Phủ, một là vì không muốn cho họ thêm quyền thế. Dù sao Bình Khánh Vương là hộ quốc công thần, sau lưng nhất định có một nhóm quan viên ủng hộ. Hai là vì thu hồi đất phong rồi có thể khiến cho người của Vương Phủ phải sử dụng căn cơ vốn có. Dưới tình thế cấp bách, nói không chừng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đó. Như vậy Tần Thừa Thích liền có thể lợi dụng cơ hội này nắm lấy chứng cớ diệt trừ hậu hoạn. Bình Khánh Vương ngay cả ngày đại hôn cũng không phụng chỉ trở về. Có thể thấy được chuyện này có gì đó mờ ám. Mà bản thân nàng thì tuyệt đối không muốn lại bị người khác qua mặt lần nữa. Đối với Mục Thư Du mà nói, đây là một chuyện cực kỳ quan trọng. Như ý, người đi tìm Phan hộ vệ tới đây. Như ý tuân lệnh rồi đi. Không lâu sau liền dẫn Phan hộ vệ vào. Chờ Phan hộ vệ tiến vào hành lễ xong, sắc mặt Mục Thư Du trầm trọng nói: Phan hộ vệ, hôm nay có một việc rất quan trọng liên quan đến Ngọc Phù Quốc. Nếu thành công chính là cơ hội để Ngọc Phù Quốc chuyển mình. Nếu như không thành công thì tính mạng của tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Hơn nữa sợ là Ngọc Phù Quốc cũng sẽ bị liên lụy. Phan Vĩnh nghe vậy lập tức quỳ xuống. Ty chức đã thề sẽ thuần phục Ngọc Phù Quốc và Thái Phi. Hết thảy mọi chuyện đều nghe Thái Phi giao phó. Phan Vĩnh là do tiền hoàng hậu của Ngọc Phù Quốc, cũng chính là mẫu thân ruột thịt của Mục Thư Du mang vào cung. Lúc trước hắn chỉ là một tên lính quen. Về sau mẫu thân của Mục Thư Du bởi vì bệnh lâu không khỏi. Muốn vì nữ nhi mà nuôi dưỡng vài cung nhân thị vệ trung thành để sau này Mục Thư Du có người để dùng. Như ý Như Lan và Phan Vĩnh đều là lúc đó được đề bạt lên. Chuyện trung thành tất nhiên là không cần phải nói. Mục Thư Du gật đầu, bắt đầu giao cho hắn làm chuyện mà mình suy nghĩ. Xuyên Khúc vẫn không chịu giao Liêu Tử Bân ra sao? Tần Thừa Thích hỏi Bạch Hồng Tín. Hồi bẩm Hoàng thượng, Xuyên Khúc tự nhận là quốc gia tín nghĩa. Không sợ người trong thiên hạ nói ra nói vào. Lại càng không sợ cường quốc tạo áp lực, nhất định phải bảo vệ Liêu Tử Bân bình an vô sự. Hừ, Xuyên Khúc và tiền thừa tướng của Kỷ Quốc Liêu Tử Bân nội ứng ngoại hợp mưu đoạt tân hoàng vị của Kỷ Quốc còn dám nói bừa hai chữ. Tín nghĩa, thật rất nực cười. Khanh đi nói với thừa tướng Kỷ Quốc. Trẫm đã quyết định phát binh đi Xuyên Khúc. Cũng sẽ đối xử tử tế với Văn Phi. Để cho Đoạn Trấn Hạo yên tâm đi. Còn có để cho Phạm Chí Thành triệu tập nhân mã. Tùy thời chuẩn bị xuất binh. Thần tuân chỉ. Bạch Hồng Tín nói xong lập tức lui xuống. Bên trong bên ngoài không có một cái nào có thể khiến cho chậm an tâm. Chả này không tệ. Người sai người mang một ít tới chỗ Thái Phi đi. Nói mấy ngày nay chậm vì bận rộn chuyện triều chính mà lạnh nhạt Thái Phi. Để cho Thái Phi không trách cứ. Còn nữa, nói chậm buổi tối sẽ qua thăm Thái Phi. Tần Thừa Thích cảm thấy mấy ngày nay chắc Mục Thư Du cũng đã hiểu rõ tình người ấm lạnh. Cũng có thể hiểu chỉ có được hắn cất nhắc. Người khác mới có thể xem trọng Thái Phi như nàng. Dạy dỗ như vậy cũng đủ rồi. Còn có hắn cũng rất nhớ nàng. Vừa nghĩ tới thân thể mị hoặc của Mục Thư Du. Tần Thừa Thích liền hận không thể lập tức tới đó. Chỉ là hắn không thể biểu hiện ra mình quá mức vội vàng. Để cho nàng như ý, Vu Trung vốn là nghe Tần Thừa Thích căn dặn. Nửa đoạn trước còn thấy bình thường. Chỉ là câu cuối cùng kia hắn không hiểu rõ. Sau khi suy tư một hồi mới hỏi. Hoàng thượng tối nay muốn tới Bình Khánh Vương phủ sao? Mong Hoàng thượng thứ cho nô tài lắm miệng. Chuyện xuất cung này không phải chuyện bình thường. Nhất định phải an bài thị vệ thật tốt. Cũng phải phái người tới thông báo trước cho Triệu gia chuẩn bị tốt việc nghênh giá. Còn nữa ban đêm mà tới đó cũng rất bất tiện. Hay là ngày mai, ban ngày Hoàng thượng bớt chút thời giờ mà đi đi. Nô tài đi thông báo Tưởng Học Kiên. Tưởng đại nhân hộ giá. Tần Thừa Thích liếc Vu Trung nói. Ngươi hồ đồ cái gì vậy? Chuyện chậm đến Hỏa An Điện và Bình Khánh Vương phủ có liên quan gì? Vu Trung vừa định hỏi lại. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Lập tức hiểu được Tần Thừa Thích đang nói cái gì. Hắn thầm lẩm bẩm một câu suối quẩy. Lập tức quỳ xuống. Hồi bẩm Hoàng thượng. Thái Phi đã rời khỏi Hỏa An Điện trở về Vương Phủ. Tần Thừa Thích lập tức nổi giận. Ngươi lặp lại lần nữa. Thái Phi đi đâu? Ai đồng ý cho Thái Phi xuất cung? Hồi bẩm Hoàng thượng, ngày đó khi ngài từ Hỏa An Điện đi ra đã hạ chỉ nói Thái Phi có thể quay về vương phủ bất kỳ lúc nào. Thái Phi xuất cung, vì sao không có người nào nói cho chậm biết? Các ngươi làm nô tài như vậy sao? Vu Trung nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất. Hồi bẩm Hoàng thượng, ngày đó ngài còn nói Thái Phi xuất cung quay về vương phủ cũng không cần báo cho ngài. Xin Hoàng thượng thứ tội, là nô tài ngu ngốc không hiểu được ý tứ của Hoàng thượng. Nhìn thấy Vu Trung cuống quýt dập đầu, Tần Thừa Thích đã nhớ ra tình cảnh ngày hôm đó. Vì vậy hắn nói, ngươi đứng lên đi, chuyện như vậy không liên quan tới ngươi. Thái Phi về vương phủ khi nào? Vu Trung vẫn là không dám đứng lên. Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái Phi cùng ngày hôm đó liền quay trở về. Nữ nhân vô lương tâm. Tần Thừa Thích nhỏ giọng nói một câu. Hắn vì Mục Thư Du ngay cả Ô Nhạc xong cũng không chịu hạnh. Kết quả người ta lại như bôi dầu lên chân lẩn trốn thật nhanh. Tần Thừa Thích âm thầm hận, rồi lại không cách nào cắt đứt với nàng. Trong lúc oán hận hắn ném chén trà vào thư án, Vu Trung bị hù dọa khẽ run rẩy. Cái khó lo cái khôn vội vàng nói. Nếu Hoàng thượng muốn cùng Thái Phi ôn chuyện, sao không để cho Ngọc Thục Nghi truyền lời? Chắc hẳn Thái Phi sẽ nể mặt Ngọc Thục Nghi. Ý của ngươi là nói là nếu như trẫm bảo nàng đến, nàng sẽ không đến. Vu Trung tự vả miệng mình sau đó dập đầu một cái rồi mới nói. Nô tài a nói vụng về. Hoàng thượng thứ tội, ý của nô tài là sợ Thái Phi cố kỵ kẻ tiểu nhân gièm pha. Nếu là do Ngọc Thục Nghi mời trong lòng Thái Phi có thể an ổn một chút. Kỳ thật Thái Phi cũng rất nhớ Hoàng thượng. Vậy sao? Ngươi làm sao biết được Thái Phi nhớ trẫm? Tần Thừa Thích cảm thấy hứng thú hỏi. Da đầu Vu Trung run rẩy, chỉ đáp bằng trực giác. Nô tài sợ Hoàng thượng lo lắng Thái Phi nên thường xuyên phái người tới hỏi thăm. Lại nghe thấy hiện tại vương phủ không được tốt lắm. Ngay cả Thái Phi cũng phải giảm bớt chi tiêu. Cuộc sống trôi qua rất khó khăn. Thái Phi còn chủ động giảm món ăn của mình. Cho nên nô cho rằng bây giờ Thái Phi nhất định đã biết được Hoàng thượng là tốt nhất. Trong lòng khẳng định cũng hối hận vì đã chống đối Hoàng thượng. Đám người chơi ẩu tín thư lại dám khắt khe với Mục Thư Du như vậy. Bọn họ không có tiền sao? Bọn họ phải trải qua cuộc sống gian khổ sao? Thật là nực cười. Sớm muộn gì hắn nhất định cũng phải trừng trị đám phế vật này. Tần Thừa Thích biết được Mục Thư Du phải sống kham khổ như vậy, vừa đau lòng cũng vừa tức giận. Nếu như lúc trước nàng thuận theo của hắn thì tốt rồi. Tội tình gì phải bị đày đọa như vậy? Người nói rất đúng. Thái Phi mặc dù đã từng phụ nỗi khổ tâm của trẫm, nhưng trẫm không thể vứt bỏ Thái Phi. Như vậy đi, trà này ngươi tự mình đưa đi thưởng cho Ngọc Thục Nghi đi. Nô tài tuân chỉ, nô tài nhất định sẽ khiến Ngọc Thục Nghi thỉnh Thái Phi tiến cung. Vu Trung từ trên mặt đất đứng lên. Sau khi lui khỏi Trường Tiên Điện thì cho người chuẩn bị trà. Sau đó chậm rãi đi tới Hòa Ninh Điện. Vì vậy hai ngày sau, Mục Thư Du liền nhận được tin của Mục Thư Yến. Trong thư nói bởi vì Hoàng hậu ở Vĩnh Hoa cung cầu phúc không gặp người khác, Thục Phi và Văn Phi luôn mượn cơ hội này để ức hiếp nàng. Vì vậy nàng xin Mục Thư Du tiến cung giúp nàng nghĩ biện pháp. Văn Phi mới vừa được thả ra không tới vài ngày đã dám chứng nào tật nấy như vậy rồi. Qua mấy lần gặp mặt nàng biết Thục Phi là người tâm cơ rất sâu. Làm việc gì cũng có tính toán. Tại sao đột nhiên lại thẳng tay chèn ép Thư Yến? Mục Thư Du hoàn toàn không nghĩ ra được gì. Nhưng nghĩ đến tính tình Mục Thư Yến quá thẳng thắn, sợ muội ấy kiềm chế không được lại dính vào rắc rối, nên đành phải đơn giản chuẩn bị để ngày hôm sau lập tức vào cung. Ai ngờ vừa tới Hòa Ninh Điện liền nghe cung nữ nói Thục Phi đã mời Mục Thư Yến đến hậu uyển ngắm hoa. Mục Thư Du vừa nghe vậy thì có chút nóng nảy. Thục Phi này sẽ không bày trận hại người chứ? Cách chương.